Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phiên ngoại Cố Kiến Vũ. Thượng, 10 tuổi trước, ta theo cha thân đóng tại biên quan. 10 tuổi, phụ thân điều kinh thành nhậm chức, cũng là từ một năm kia khởi. Ta biết một cô nương, chỉ một chút, cô nương này liền trưởng tại tâm của ta thượng. Một đời cũng không thể quên mất. Đi đến kinh thành sau, mẫu thân mang theo ta chung quanh làm khách. Đây là ta đỉnh đỉnh phiền một việc. Hậu trạch phu nhân, lão phu nhân nhóm luôn luôn cười tủm tỉm nhìn ta, khen ta. Những lời này nghe hơn cũng hiểu được không có ý gì. Dần dần ta mới vào kinh thành là lúc, đối kinh thành phồn hoa yêu thích chi tình cũng nhạt không ít. Ta còn là thích hơn biên cương rộng lớn, bầu trời cùng thổ địa. Chỗ đó khiến ta cảm thấy vô cùng tự do. Tổng có một bầu nhiệt huyết muốn phun đi ra. Mà kinh thành chi địa lại đem trong lòng ta nhiệt huyết dần dần cho mài sạch. Ta rất nghĩ cùng phụ mẫu lại trở lại biên cương. Nhưng mà, nhìn mẫu thân ta vui vẻ khuôn mặt tươi cười, phụ thân thỏa mãn sắc mặt, ta liền biết, những này cũng chỉ có thể là vọng tưởng mà thôi. Một ngày này, mẫu thân lại muốn dẫn ta đi làm khách. Đi vẫn là hoàng thượng thân muội muội, qua nghi trưởng công chúa ra. Vừa nghe trưởng công chúa thân phận, ta liền không muốn đi. Đi không phải là muốn dập đầu thỉnh ân, quy củ ngồi ở một bên, chi bằng ở nhà tự tại. Khả mẫu thân lại không cho ta như vậy, lạnh mặt đem ta ném lên xe. Ta cuối cùng vẫn là một cái chi lễ tính ra người. Tại mẫu thân nhìn chằm chằm xuống, từ vào trưởng công chủ phủ ta liền quy củ, không làm ầm ĩ. Tại mẫu thân hài lòng trong thần sắc, ta đi theo nàng tiến vào trưởng công chúa trong hậu viện. Nơi này lại theo ta trong tưởng tượng không giống. Trưởng công chúa là cái phi thường nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà phần này xinh đẹp bên trong lại luôn luôn mang theo sầu bi. Lớn nhưng thật sự tuấn tú. Nhà chúng ta cũng có cái cùng ngươi không sai biệt lắm đại cô nương. Ta ngồi ở một bên yên lặng, nghe mẫu thân ta cùng trưởng công chúa lời nói, dần dần bắt đầu thất thần. Trong đầu đã đem thoại bản tử thượng nói quan binh đánh cường đạo kịch tình trình diễn 3-4 lần. Lúc này, ta nghe được cách đó không xa tựa hồ truyền đến cấp tốc tiếng bước chân của ta, lực chú ý hướng tới bên ngoài rời đi. Sau một lát, một người mặc màu hồng phấn gấp áo, sơ hai cái tóc để chỏm tiểu cô nương liền ánh vào mi mắt. Kinh hồng thoáng nhìn, tiểu cô nương kia làn da trắng nõn, ánh mắt đại đại, mũi cùng miệng nho nhỏ, cực kỳ giống một cái đồ sứ oa nhi. Lớn như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy xem tiểu cô nương. Không khỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ta thấy nàng cùng trưởng công chúa hành lễ, gọi trưởng công chúa mẫu thân, lại cùng mẫu thân ta hành lễ. Rốt cuộc, tại của ta chờ đợi chung, nàng đi đến trước mặt ta. Nghe nói ngươi chỉ so với ta đại 2 tuổi, ta gọi Tạ Gia Nhu, ngươi tên là gì? Ta lập tức liền đứng lên, thẳng tắp giống biên cương giống bạch dương cây, thanh âm vang dội nói, ta gọi Cố Kiến Vũ, năm nay 10 tuổi. Tiểu cô nương kia đầu tiên là sửng sốt, theo sau ha ha ha ha cười ha hả. Không chỉ là nàng, trưởng công chúa cùng ta mẫu thân cũng cười lên. Ta không biết bọn họ đến tột cùng đang cười cái gì, ta chỉ biết là tiểu cô nương này cười đến thật là tốt. Xê mon sơ theo sau, ta cùng tiểu cô nương ca ca còn có một chút bọn hạ nhân ở trong sân ngoạn nhi quan binh bắt cường đạo trò chơi. Tiểu cô nương là quan, ta là cường đạo, ca ca của nàng là binh. Ta mặc dù là cái có nguyên tắc người, từ trước đến giờ chỉ làm quan binh không làm cường đạo. Nhưng nghe theo tiểu cô nương ân bài, lúc rời đi, ta lại có chút lưu luyến không rời. Rất nghĩ lấy cớ ở lại chỗ này, lại cùng tiểu cô nương nhiều ngoạn nhi trong chốc lát. May mà tiểu cô nương tựa hồ cũng luyến tiếc hắn. Tại đưa tiễn thì cùng trưởng công chúa nói, mẫu thân, ta thích cái này tiểu ca ca. Về sau né tránh hắn đến nhà chúng ta ngoạn nhi có được hay không? Tại của ta chờ mong xuống. Trưởng công chúa gật đầu cười. Tiểu cô nương vui vẻ đạo, lần sau ngươi lại đến thì ta làm cho ngươi khi quan binh có được hay không? Ta lập tức liền gật đầu ứng xuống. Quan binh cũng hảo, cường đạo cũng thế, chỉ cần có thể đến chơi nhi liền thành. Sau này vô số lần, ta đi theo phụ thân, mẫu thân, hoặc là một thân một mình đi đến phủ công chúa. Tại trong phủ công chúa, chúng ta cùng nhau chơi đùa nhi trò chơi, có khi đi ra cửa bên ngoài đi dạo phố. Dần dần, ta biết nguyên lai tiểu cô nương sớm đã định thân. Biết chuyện này thì ta khó qua mấy ngày. Thậm chí cự tuyệt một lần tiểu cô nương mời. Ta cũng không biết ta tại khổ sở cái gì. Rõ ràng chúng ta đang chơi trò chơi thời điểm sắm vai qua phu thê. Khả quay đầu nàng cũng đã có khác vị hôn phu. Có lẽ là lòng tự trọng gặp cản trở. Hoặc giả có lẽ là đồ đạc của mình bị người khác đoạt a. Tóm lại, ta khó qua mấy ngày. Bất quá, tiểu hài tử tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh loại này cảm xúc lại tan thành mây khói. Chúng ta cùng nhau đi học, cưỡi ngựa, săn thú, ta lại ân tâm chờ ở bên cạnh nàng trước mặt một người thị vệ nhân vật. Ta vóc dáng lớn cao, lại thường niên rèn luyện thân thể, võ công không kém, tại ta 14 tuổi năm ấy, liền lĩnh một cái võ thành binh mã tư thiếu nhi. Từ nơi này khi bắt đầu, liền có vô số phụ nhân đến cửa tới hỏi tuân của ta việc hôn nhân. Hảo nam nhi trí ở bốn phương, đối với loại chuyện này ta lý đều không để ý. May mà mẫu thân ta theo ta là đồng dạng ý tưởng. Dần dần cũng không ai nhắc lại. Lại qua 2 năm, 16 tuổi năm ấy, ta từ thất phẩm chỉ huy phó sứ thăng nhiệm lục phẩm ngự tiền thị vệ. Kinh thành trung, nhi lang, 16 tuổi trên cơ bản cũng đã định xuống. Thành thân cũng không ở số ít, nhưng ta lại vẫn đều không để cho mẫu thân định xuống. Mãi cho đến 17-18 tuổi đều là như thế. Ta cũng không biết vì cái gì. Tóm lại, những mọi người đó khuê tú không một cái có thể vào được mắt của ta. Ta không quan tâm chính mình việc hôn nhân, nhưng ta lại để bụng người khác việc hôn nhân. Ta vẫn tại thủ hộ cô nương kia. Nàng cái kia từ nhỏ liền định xuống vị hôn phu, cũng không phải một cái phu quân. Ta từng vô số lần ở kinh thành xem đến kia nam nhân cùng nhà khác tiểu thư khanh khanh ta ta. Ta mắng qua hắn, đánh qua hắn, nhưng mà kia nam nhân lại phi thường đắc ý mà lại muốn ăn đòn nhìn ta. Ta không thể trơ mắt nhìn cái tiểu cô nương kia gả cho như vậy một nam nhân. Tiểu cô nương kia đẹp như thế, khả ái như vậy, nhất định có thể gả cái tốt hơn người. Rốt cuộc, người nam nhân kia cùng nhà khác tiểu thư sự tình nháo đại. Huyên cả thành đều biết, tất cả mọi người đang nhìn hoàng thượng đến cùng sẽ như thế nào làm. Tất cả mọi người đang nhìn cái tiểu cô nương kia sẽ như thế nào làm mà ni ngày đó. Vừa lúc đến phiên ta đương trị, ta tại cửa rành mạch nghe được tiểu cô nương quỳ trên mặt đất cùng hoàng thượng nói muốn từ hôn. Cũng rành mạch nghe được hoàng thượng đáp ứng chuyện này. Một khắc kia, ta nhịn không được nhạc khai hoa. Vị hôn phu của nàng con rể cưới nữ nhân khác. Ta đi ân ủi nàng. Ngươi đừng thương tâm. Ta trước đó vài ngày thay ngươi đi hung hăng đánh qua hắn. Hơn nữa, về sau ngươi nhất định có thể gả cái tốt hơn nam nhân. Nàng lại đột nhiên cười ra tiếng. Một đôi viên viên ánh mắt cong thành trăng non dạng. Một điểm đều không có không vui vẻ bộ dáng. Vui vẻ nói, nguyên lai trên mặt hắn máu ứ động là ngươi đánh a. Không hổ là hảo huynh đệ của ta. Bất quá, người khác không biết ngươi còn không biết sao. Ta lại không thích Tề Hằng người kia. Bất quá là mẫu thân ta định xuống. Không tốt lui mà thôi. Ta ba không hắn cùng khác tiểu thư cùng một chỗ. Vừa nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ Tô Ngưng Lộ mới đúng. Nàng không thích Tề Hằng. Ta bản ứng nên mới là. Nhưng mà, nghe được nàng xưng hô ta hảo huynh đệ, tâm của ta nặng nề. Không biết chúng ta hôm nay nói chuyện như thế nào vào mẫu thân ta trong tay. Mẫu thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ta. Tề gia thiếu gia cưới nữ nhân khác. Gia Như nay đã muốn không có hôn ước trong người. Ngươi như thế nào không biết cố gắng một chút đâu. A, ta ngẩn ra nhìn mẫu thân. Không hiểu biết nàng trong lời thâm ý. Mẫu thân gõ của ta đầu nói. Người này đã muốn 17-18 tuổi, cả ngày vẫn còn chỉ nghĩ đến lên chiến trường. Như thế nào không ngẫm lại cưới vợ chi sự, ngươi lại vẫn đem Gia Nhu hướng bên ngoài đẩy. Ngươi đừng nói mình còn chưa phát hiện thích Gia Nhu, ta như thế nào sẽ sinh ngươi như vậy cái đồ đầu gỗ nhi tử. Ngày đó ta rốt cuộc hiểu rõ tâm sự của mình. Nguyên lai dài như vậy lâu thủ hộ là vì thích. Hết chương.